đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 940, chương 940, hoàn toàn mới thí đạo tu hành chi đạo. Hai càng, hô hấp thổ nạp ở giữa. Kia mệnh cách chi tâm bên trong năng lượng, toàn bộ hóa thành khói xanh, tiến vào mũi hơi thở bên trong, tan vào pháp thân bên trong, phảng phất thành pháp thân một bộ phận. Chỉ bất quá, pháp thân biến hóa không rõ ràng, cơ hồ cảm thấy không đi ra. Cái này qua dòng dã duy trì liên tục một canh giờ. Kia mệnh cách chi tâm mới bị Ngu Thượng Nhung hấp thu không sai biệt lắm. Quang mang cũng biến đến ảm đạm rất nhiều. Thật bị hấp thu, ta đã nói rồi, trời không tiệt đường người. Như vậy, pháp thân nhất định hội càng ngày càng mạnh. Đám người tràn đầy mong đợi chờ lấy pháp thân hấp thu. Mệnh cách hoàn thành, cũng không vội vã. Liền liền Vu Chính Hải cũng nghiêm túc quan sát. Tại chỗ đa số người đều là tiến vào trảm liên tu hành. Không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái này liên quan đến lấy bọn hắn tương lai có thể hay không trở thành thiên giới cao thủ. Trạng vạng tối, theo pháp thân ông ông tác hưởng, kim quang chiếu sáng cả cái Đông Lâm sơn mạch, mệnh cách chi tâm rốt cuộc hoàn toàn mờ đi, rơi xuống, sau cùng chỉ còn lại một cái vỏ bọc, liền giống như là khô ráo hột đào đồng dạng, không có sinh cơ cùng trong suốt sáng long lanh năng lượng. Ý vị này, mệnh cách chi tâm đã bị hấp thu. Ngu Thượng Nhung đơn trưởng đè xuống đan điền khí hải, thở phào một cái, có thay đổi gì? Tư Vô Nhai đi tới, hỏi, Ngu Thượng Nhung nói ra, thọ mệnh gia tăng một chút, gần 500 năm tả hữu, cái khác, tựa hồ ảnh hưởng không lớn, Tư Vô Nhai, chỉ gia tăng thọ mệnh, nếu là như vậy, kia liền không có lời, cái này hoàn toàn có thể dùng sinh mệnh chi tâm đạt tới mục đích. Mệnh cách chi tâm, quả thực có chút lãng phí. Đám người có chút không hài lòng lắm kết quả này. Mệnh cách chi tâm chứa mệnh cách lực lượng. Cái này là đặc thù lực lượng. Đã bị pháp thân hấp thu. Liền không nên hội tiêu thất. Tư Vô Nhai cảm thấy phi thường kỳ quái. Phan Ly Thiên nói ra. Có phải hay không là không đủ. Đem 3 viên mệnh cách chi tâm. Toàn bộ cho nhị tiên sinh thử xem. Ngu Thượng Nhung dao động xuống nói ra, đa tạ Phan trưởng lão hảo ý, một khỏa mệnh cách chi tâm, đã lãng phí, không cần thiết lại dùng cái khác. Đám người thở dài một tiếng, đúng lúc này, Lục Châu vuốt râu nói, có thể hấp thu bản thân liền là chuyện tốt, đến mức có thể mở ra hay không mệnh cách, còn cần tìm tòi. Vâng, bây giờ thời gian không phải sớm, đi về trước đi, đám người khom người. Cùng cưỡi không liễn trở về kinh đô, màn đêm buông xuống, dưỡng sinh điện bên trong, Lục Châu mở ra hệ thống bảng, kiểm kê lần này Đông Lâm sơn mạch ích lợi, điểm công đức, 178.500, còn thừa thọ mệnh, 642.420 thiên, 1.760 năm nghịch chuyển bộ phận 236 năm, đạo cụ, chí mệnh đón đỡ sao 158, bị động. Thái hư kim giám, dịch dung tạp sao 2, hợp thành tạp sao 2, tọa kỵ, bạch trạch, bệ ngạn, cát lượng, cùng kỳ, đương khang, đế giang, vũ khí, vị danh, ngọc phất trần, thiên giai, phán quan bút, siêu thiên giai, tử lưu ly, hồng cấp, hàn phong tam xoa kích, hoàng cấp sơ, phiền lung ấn, hồng cấp, long ưng chi nộ, hoàng cấp, thiểm ảnh câu. Hoàng cấp, hải hồn châu, hợp, tổng thể đến nói, tiểu kiếm, dùng hết chí mệnh nhất kích, thu hoạch điểm công đức cùng 3 viên mệnh cách chi tâm. Còn có 3 viên hỏa linh thạch, coi như có thể, đến bổ sung át chủ bài. Lục Châu nhìn một chút chí mệnh nhất kích giá cả, 3 vạn, thật là càng ngày càng quý, có chủng lạm phát cảm giác. Bất quá, Lục Châu không có lập tức mua chí mệnh nhất kích. Mà là trước tiến hành rút thưởng. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch đến nghịch chuyển tạp sao 5. Phía trước nghịch chuyển tạp một lần sử dụng hết, vừa vặn bổ sung một bộ phận. Sau này mở ra tân mệnh cách, liền có thể đem mệnh cách chi tâm, lưu cho các đồ đệ dùng. Sơn cao cùng tê cử mệnh cách chi tâm, thuộc về sơ đẳng mệnh cách. Nghĩ muốn mở ra đệ ngũ mệnh cách, cần một ít đặc thù mệnh cách thú, hoặc là trung đẳng mệnh cách. Lục Châu Văn Võ Ô đã dùng hết, cũng không cần thiết sử dụng cái này chủng mệnh cách. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch đến nghịch chuyển tạp sao năm. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn chiếu cố, may mắn điểm cộng 1. Không xong, Lục Châu đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, tiếp xuống đến liên tục rút đến nửa đêm, đều là tạ ơn chiếu cố. Rút đến bả vai đau buốt nhức, vốn cho rằng có thể rút cái chí mệnh nhất kích. Nhìn cái này tiết tấu, đến hừng đông cũng đừng hy vọng. Lục Châu thở dài dao động xuống, tìm tòi thật lâu rút thưởng quy luật. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, càng ngày càng khó rút đến đồ tốt. Mua chí mệnh nhất kích, hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ có thiên giới 8 mệnh cách trở lên tu hành người có thể đối chính mình tạo thành áp lực. Cái khác căn bản không cần chí mệnh nhất kích, mua 3 tấm hợp thành là hiệu quả nhất. Mua xong sau đó, phát hiện hoa 9.3 vạn, thật đúng là mỗi mua một lần chướng một lần, đồng thời lại bổ một chương không có kẽ hở. Nhìn xem bằng còn lại điểm công đức, Lục Châu lẩm bẩm, một đêm trở lại trước giải phóng. Chấm ngoặc kép, nếu là Vũ Quảng Bình có thể một cái mệnh cách ấn chết. Chỉ bất quá, tình huống lúc đó đến xem, gần như không có khả năng. Đón lấy, Lục Châu liền thôi động Tử Lưu Ly, bắt đầu lĩnh hội thiên thư. 2 ngày sau, dưỡng sinh điện, Thái Huyền chi lực khôi phục như ban đầu. Tư Vô Nhai bưng lấy ra dê cổ đồ, đi vào điện bên trong. Sư phụ, Đồ Nhi có việc báo cáo. Cái gì sự tình? Lục Châu ánh mắt rơi tại da dê cổ đồ bên trên. Hắn phát hiện da dê cổ đồ hoàn toàn chính xác xuất hiện không ít biến hóa. Tại Hồng Liên Cương vực bên trên, xuất hiện một cái đặc thù khu vực, giống như là phế tích, lại giống như là một loại nào đó cũ nát kiến trúc. Sáng sớm hôm nay ta tại nhìn địa đồ thời điểm, phát hiện cổ đồ xuất hiện dị dạng, không dám trì hoãn, liền đem ra cho sư phụ nhìn nhìn. Tư Vô Nhai chỉ Hồng Liên góc tây nam khu vực. Cái này da dê cổ đồ khá có chút thần bí, hẳn là một loại nào đó cổ vật. Phía trên rất nhiều khu vực cùng địa đồ bị đặc thù lực lượng bao trùm, nhưng mà giống như hội theo thời gian trôi qua chậm rãi vạch trần. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói ra. Lục Châu cũng không thể nói cái này là hệ thống cho, liền gật đầu. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, nơi này vốn là Triệu Văn Quốc, sau đến bởi vì thiên tai nhân họa, dần dần biến đến xa ngút ngàn dặm không có người ở. Sau đến thành đại đường một bộ phận, đây cũng là đất cằn sỏi đá, không cần để ý tới. Đồ Nhi đang nghĩ, địa đồ nếu là có thể toàn bộ vạch trần, có lẽ có thể được đến thiên địa ràng buộc bí mật. Chiếu theo dĩ vãng quy luật, địa đồ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện khối khu vực này. Lục Châu mở ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ. Quả nhiên nhiều một cái nhiệm vụ mới. Tìm tân thiên thư khai quyển. Nhiệm vụ này đã thật lâu không có xuất hiện qua. Cả hai kết hợp, ý tứ rất rõ ràng. Hồng Liên Triệu Văn chỗ có tân thiên thư khai quyền. Chẳng lẽ, lão phu muốn đích thân đi một chuyến Triệu Văn? Sư phụ, Tư Vô Nhai gặp sư phụ thất thần liền kêu một tiếng. Thiên địa ràng buộc bí mật, không cần gấp gáp. Người đại sư huynh cùng nhị sư huynh hiện tại ở chỗ nào? Lục Châu hỏi, Tư Vô Nhai nói ra. Đại sư huynh vừa phá thập diệp, hắn nói, hắn dự định qua một tháng lại thử nghiệm mở mệnh cách. Như thế ổn thỏa một ít, nhị sư huynh khả năng là bởi vì không có mở ra mệnh cách, tâm tình không phải rất tốt, đã luyện 2 ngày kiếm pháp, không có ngừng qua, đem hắn nhóm gọi tới. Vâng, Tư Vô Nhai quay người rời đi, hắn đi lần này, Lục Châu liền cảm giác được hắc sắc phù chỉ có động tĩnh. Hắn lấy ra hắc sắc phù chỉ, đem hắn nhen nhóm, liệt hỏa thiêu đốt, Nhan Chân Lạc thân ảnh xuất hiện. Lục huynh, là ngươi giết Vũ Quảng Bình. Nhan Chân Lạc mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lục Châu cũng không giấu giếm, gật đầu nói, Vũ Quảng Bình nghĩ mưu hại lão phu Đồ Nhi, lão phu há có thể tha cho hắn. Nhan Chân Lạc nói, mưu hại Lục huynh đồ nhi. Lão phu giống như là nói láo người. Lục Châu nói ra, Nhan Chân Lạc, kia hắn đáng đời. Lục Châu, ngươi tốt xấu là Hắc Tháp người. Không giúp chính mình người nói chuyện. Ngã về lấy bên ngoài người. Ngươi liên lạc lão phu. Còn có chuyện gì? Nhan Chân Lạc, 2 ngày trước, Hắc Tháp nội bộ người Vũ Quảng Bình chết. Nhao nhao trọn vẹn 2 ngày. Ta là lo lắng phái cấp tiến lại phái người đi Hồng Liên. Vũ Quảng Bình chết 1 lần. Còn dám tới. Trong ngắn hạn hẳn là sẽ không đến. Hắc Tháp cùng Hắc Diệu liên minh xuất hiện mâu thuẫn. Hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Thêm lên nội chiến nghiêm trọng. Đều tại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nhan Chân Lạc nói ra. Còn có một việc nhắc nhở Lục huynh. Mệnh cách thú ném mất quá nhiều. Chờ Hắc Tháp ổn định thế cục. Rất khả năng hội áp dụng thanh trừ kế hoạch. Nhan Chân Lạc nói ra. Thanh trừ kế hoạch. Thanh trừ Hồng Liên tất cả thập diệp trở lên tu hành người. Nhan Chân Lạc nói ra. Thợ săn muốn ăn thịt dê. Liền đem những khả năng kia biến thành lang dê. Trước đi diệt trừ. Ngược lại là cái ý đồ không tồi. Lục Châu gật đầu. Lục huynh không sợ. Nước tới đất ngăn. Binh tới tướng đỡ. Lão phu cái này cả đời. Từ không sợ qua. Lục Châu nói ra. Nhan Chân Lạc trong lòng hơi động. Nói ra. Ta nhớ rõ Lục huynh đến từ Kim Liên. Thực không dám giấu giếm. Hắc Tháp đã phái Hắc Ngô vệ đi Kim Liên thế giới. Lão phu đã biết rõ. Lục Châu nghĩ lên chiêu. Nguyệt bên cạnh Liên Tinh. Lục huynh biết rõ vậy ta liền yên tâm. Không biết rõ Lục Ly hiện tại thế nào. Nhan Chân Lạc hỏi. Hắn không có việc gì. Lục Ly hiện tại thời gian so hoàng đế còn dễ chịu. Nhan Chân Lạc lộ ra nét mừng. Nói. Đa tạ Lục huynh. Liên lạc dùng phù chỉ. Phương pháp luyện chế, ta sẽ thông qua truyền tin giấy truyền đi. Lục Châu gật đầu nói. Tốt nhất liền phù văn thông đạo tin tức cùng truyền tới. Cái này ta chỉ có thể tận lực. Phù văn thông đạo là phi thường cơ mật tin tức. Hơi sau ta hội lại liên lạc Lục huynh. Được, phù chỉ dập tắt, hình ảnh tiêu thất. Không bao lâu, Tư Vô Nhai mang lấy Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung 3 người đi vào dưỡng sinh điện. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Miễn. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay. Vi sư gọi các ngươi đến là có một dạng nhiệm vụ giao cho 2 người các ngươi. Vu Chính Hải cười nói, một mình ta là được. Nhị sư đệ vừa hấp thu mệnh cách chi tâm, cần vững chắc tiêu hóa, mời sư phụ phân phó. Ngu Thượng Nhung nói, đại sư huynh nhiều lo, mệnh cách chi tâm sinh ra ảnh hưởng có hạn. Ngược lại là đại sư huynh, cần vững chắc cảnh giới, vì mở ra mệnh cách làm chuẩn bị, nếu có nhiệm vụ, một mình ta là đủ, mời sư phụ phân phó. PS, 2 chương 5 ca chữ, không nên gấp gáp nhị sư huynh Kim Liên, hắn đã sớm thiết lập tốt, hoàn toàn mới thí luyện con đường, rất hung mãnh, cần chút qua, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.